Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại. Chương 47, nghị sự trên thuyền. Góc truyện audio.com. Nước gợn sóng theo mái chèo khua, dập dờn lên. Ánh mắt Lâm Thư nhìn thẳng vào nước hồ màu xanh lam, lặng lặng chờ đợi, vẫn chưa mở miệng. Chờ thuyền rời khỏi bờ chèo đến giữa lòng hồ, nàng mới ngước mắt lên nhìn Hàn Lạc Uyển, lên tiếng hỏi, có người theo dõi ngươi ư, là ai? Là người bệ hạ phái tới. Hàn Lạc Uyển lơ đễnh đáp, người hoàng thượng phái tới sao? Vì sao ông ta phải phái người theo dõi ngươi? Trong lòng Lâm Thư đã mơ hồ đoán ra, hoàng thượng phái người theo dõi Hàn Lạc Uyển nhất định có liên quan đến thế cục mà Tam Ca nói. Hàn Lạc Uyển không lập tức trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi những thứ khác. Khoảng thời gian này, nàng nhớ ra được chuyện gì rồi? Lâm Thư lắc đầu, trong lòng nàng có chuyện nhìn. Hàn Lạc Uyển không đáp, chỉ hỏi lại, ngươi nói cho ta biết trước, vì sao hoàng thượng lại phái người theo dõi ngươi? Vẫn chưa nghĩ ra, Hàn Lạc Uyển nhỏ giọng nỉ non, giọng nói mang vẻ mất mát. Chẳng lẽ hoàng thượng phái người theo dõi ngươi là có liên quan đến chuyện trước kia của ta? Chấm, Lâm Thư nghi ngờ hỏi. Hàn Lạc Uyển lắc đầu, nói, đúng nhưng cũng không đúng. Trên người nàng có khối ngọc bội, là Định Quốc công tiền nhiệm giao cho nàng trước khi lâm chung, đúng không? Lâm Thư giật mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hàn Lạc Uyển, không nói lời nào. Hàn Lạc Uyển bất đắc dĩ cười nhạt một cái, nói, đừng sợ, ta đã sớm nhìn qua khối ngọc bội này rồi, chính nàng đã lấy cho ta xem. Ta từng lấy ngọc bội đưa cho ngươi xem ư, chuyện khi nào? Ngươi đừng bắt nạt ta không có trí nhớ hoàn chỉnh, ngươi nói rõ ràng cho ta đi. Lâm Thư mặt bất mãn nhìn hắn, hôm đó ở Tiểu Hương Các không phải Hàn Lạc Uyển đã kể hết mọi chuyện cho nàng. Mượn chuyện từ Ngọc Hổ Phù mà nói, Hàn Lạc Uyển liền bỏ qua không nói với nàng. Khi đó hắn cảm thấy không cần thiết, mà hiện tại thế cục trong triều biến hóa khó lường, cần phải nhắc chuyện này với nàng rồi. Nhìn xung quanh, đều là hồ nước, không có đến gần thuyền của bọn họ. Hàn Lạc Uyển mới chậm rãi kể chuyện từ Ngọc Hổ Phù cho Lâm Thư nghe. Trong ánh mắt khiếp sợ của nàng, Hàn Lạc Uyển đột nhiên ôm nàng. Lâm Thư muốn giãy giụa, nhưng nghe hắn ghé sát bên tai thì thầm liền buông xuôi rồi. Hàn Lạc Uyển nói, trước mắt Đại Chu đang rơi vào thời buổi rối loạn, loạn trong giặc ngoài, cho nên bệ hạ mới phái người theo dõi ta. Thật may là lần này nàng mặc nữ trang đến, bệ hạ sẽ cho rằng chúng ta có tư. Tình thôi, nếu như không muốn bệ hạ hoài nghi Lâm gia và Hàn gia đang mưu đồ bí mật gì, ta và nàng hãy giả làm tình nhân đi. Nói xong, thấy Lâm Thư yên tĩnh lại, trong lòng Hàn Lạc Uyển rất hài lòng, tự ôm chặt đổi thành nhẹ nhàng ôm. Cúi đầu tiến tới bên tai nàng, ngửi mùi thuốc nhàn nhạt trên người nàng, tiếp tục nói, ban đầu ta vô cùng không hiểu tại sao người Lâm gia lại giao hổ phù cho nàng, giờ thì hơi hiểu rồi. Lâm Thư nghe vậy càng yên tĩnh, thấy hắn không nói tiếp liền ngẩng đầu nhìn. Không ngờ, môi đỏ mọng của hai người lại kề sát nhau. Trong chớp nhoáng này, hai bên đều đứng hình rồi. Mà A Cường đang chèo thuyền ở đầu bên kia, vô ý thức liếc nhìn, phát hiện tiểu thư nhà bọn họ đang hôn môi Hàn Thế Tử, nhất thời liền ngây ngần cả người. Lập tức ném mái chèo qua một bên, đứng dậy xông tới, hô tiểu. Thư, ngài còn chưa thành thân mà, sao lại thân mật với một nam tử chứ? Hàn Lạc Uyển chưa từng bực mình với ai như thế, dùng ánh mắt giết người lạnh lùng nhìn A Cường. Gương mặt lạnh lùng, không nói lời nào, cũng không thả Lâm Thư ra. Điều này khiến Lâm Thư lúng túng cực kỳ, đỏ hồng mặt mang theo tức giận quát A Cường, chèo thuyền của ngươi đi quản cái gì hả? A Cường cảm thấy hết sức uất ức, hắn trung thành như thế, vì sao tiểu thư luôn không nghe lời hắn chứ? Ủ rũ cúi đầu về chỗ cũ, A Cường tiếp tục chèo thuyền. Trong lòng Hàn Lạc Uyển có chút vui vẻ, trên mặt lại hết sức nghiêm chỉnh, thật giống như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra, cúi đầu hỏi Lâm Thư trong ngực vừa nãy nàng muốn nói gì. Trải qua sự cố nhỏ vừa rồi, giờ Lâm Thư không dám đối mặt với Hàn Lạc Uyển. Cúi đầu, vùi mặt vào trong lòng hắn, hai mắt nhìn thẳng nơi xa trên bờ, nàng hỏi, người nói đã nghĩ ra vì sao tổ phụ lại giao hổ phù cho ta, cuối cùng là vì sao? Lần đi đánh hồ tộc này, nếu bại ta sẽ chết. Nếu thắng ta cũng sẽ vong. Phụ vương ta đã xảy ra chuyện, nếu như thế tử của Dịch Vương phủ cũng xảy ra chuyện, bệ hạ sẽ thuận nước đẩy thuyền thu hồi binh quyền 20 vạn đại quân của Hàn gia. Hiện tại thế cục hung hiểm, tứ đại gia tộc nắm binh quyền, Đỗ gia bị bệ hạ nắm trong tay. Binh phù 5 vạn quân đội vùng ven sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay bệ hạ. Bây giờ bệ hạ đã nổi lòng kiêm kỵ tứ gia trông coi thiên quân, bằng không cũng chẳng phái người theo dõi ta. Bệ hạ muốn xử lý tứ gia thu hồi trọng quyền, đó là chuyện sớm hay muộn thôi. Nghe hắn nói, Lâm Thư đã sớm thu hồi tầm mắt, nâng mắt ngẩng đầu nhìn Hàn Lạc Uyển. Lời hắn nói chạm đến, Nơi này, lúc này trong nàng đã hiểu ý tứ của Tam ca, cũng hiểu vì sao tổ phụ lại giao hổ phù cho nàng. Nếu như hoàng thượng hạ quyết tâm muốn lấy lại trọng quyền, sau khi chỉnh đốn Hàn gia xong thì Lâm gia chính là một Hàn gia thứ hai, là cái đinh trong mắt, gai đâm trong thịt, chưa diệt trừ thì sẽ không an tâm. Cho nên Tam ca mới nói cho nàng những lời kia, để cho nàng ghi nhớ kỹ trong lòng, LLQDONN. Nếu như Lâm gia gặp chuyện không may, nàng nhất định phải chạy đi trước. Vô luận hoàng thượng muốn xử trí Lâm gia như thế nào, vậy cũng phải tìm ra hổ phù trước, lấy được hổ phù mới dọn dẹp Lâm gia được. Mà Tam ca muốn sau khi nàng trốn thoát thì đến núi hổ đầu tìm một người tên Vương Bàng Tử, đây là Lâm gia để lại đường lui cho mình. Nghĩ thông suốt tất cả, trong lòng Lâm Thư tràn ngập sợ hãi. Nàng chưa từng biết Lâm gia, luôn bị vây trong miệng cọp, đứng ở vị trí nguy hiểm như vậy. Cảm nhận được nàng đang sợ hãi, Hàn Lạc Tuyền nâng tay khẽ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói, ta không biết Lâm gia có dặn dò nàng tí gì hay không, nhưng là nàng phải nhớ, bất luận xảy ra chuyện gì, nàng còn thì Lâm gia còn. Nàng phải sống sót thì Lâm gia mới có hy vọng. Lâm Thư gật đầu, lúc này mới phát hiện cảnh tượng trước mắt mình mông lung rồi. Vươn tay lau lệ, nàng nói, ta biết rồi, ta sẽ sống sót, sẽ không để cho Lâm gia xảy ra chuyện. Thấy nàng kiên cường như thế, Hàn Lạc Tuyển vừa vui mừng vừa hơi đau lòng. Ôm sát nàng, hắn tựa sát bên tai nàng, khác với lúc trước còn giữ một cự ly ngắn, lần này hắn áp sát vành tai nàng, ép giọng rất thấp, nói, trong kinh thành Hàn gia có đào hai đường hầm bí mật, một đường bắt đầu từ Dịch Vương Phủ, đến bên ngoài thành. Một, nơi khác có lối vào ở chỗ khách điếm Thuận Lai, nếu như Lâm gia gặp chuyện không may, nàng phát hiện ra điều bất thường thì cứ chạy thẳng đến khách điếm Thuận Lai. Lấy ngọc bội của ta đưa cho trưởng quỹ, ông ta vừa nhìn thấy ngọc bội sẽ dốc toàn lực hộ tống nàng rời kinh thành. Lúc nói lời này, thân thể của hắn và Lâm Thư kề sát nhau. Ở góc độ người khác không nhìn thấy, Hàn Lạc Tuyển nhét vào trong ống tay áo của nàng một vật gì đó. Lâm Thư tràn đầy khiếp sợ nghe Hàn Lạc Tuyển nói, đôi mắt ướt át trợn trừng nhìn phía xa trên bờ, khi phát hiện trong ống tay áo có thêm vật gì đó. Lâm Thư liền lén lén lút lút cẩn thận nhận lấy, nhét sâu vào trong tay áo. Hai người kề sát nhau, Hàn Lạc Tuyển có thể cảm thấy được động tác nhỏ của nàng. Hài lòng nhếch mép tiếp tục dùng âm lượng mà hai người mới nghe được nói, lần. Đánh trận này, ta là giữ nhiều lành ít, nếu không thể bình an trở về, nàng hãy cầm khối ngọc bội này đến Đồng Huyện, người của ta sẽ bảo vệ nàng suốt đường đi. Nàng đến đó tìm một người thợ rèn tên Ngô Dũng, ra lệnh cho hắn mang binh tấn công vào kinh thành. Nếu như cấm quân của kinh thành chống đối lại, nàng liền lấy hổ phù mà Lâm gia giao cho nàng ra, bọn họ nhìn thấy hổ phù, mặc dù không thể khiến toàn quân đều nghe theo nàng nhưng ít ra sẽ có một nửa tướng sĩ nghe theo nàng. Nàng để quân ta lãnh binh đánh vào hoàng cung, trước giải cứu Lâm gia, sau đó hãy nói chuyện với các phi tử trong hậu cung có hoàng tử. Chọn một vị không có bối cảnh còn bé, cân nhắc đưa hoàng tử đó lên ngôi. Mặc dù giọng nói của hắn khá bình thản, thậm chí còn mang theo chút nhu tình, nhưng vẫn khiến Lâm Thư kinh hồn bạt vía, thân thể cũng run lên. LLQ, QQ, DDONNN, đây là ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, lật đổ đương kim hoàng thượng, lập tân vương khác, đây không phải là trò đùa đâu. Nhưng nếu như có thể cứu được Lâm gia, Lâm Thư nguyện ý thử một lần. Hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói, Lâm Thư vươn tay kéo cổ hắn xuống, kề môi bên tai hắn, học bộ dạng của hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói đơn giản vậy, nhưng nếu đến lúc đó thuộc hạ của ngươi không nghe ta nói thì sao? Còn nữa, cũng đừng quên hoàng thượng còn có 5 vạn quân đội vùng ven của Đỗ gia cộng với 5 vạn quân đội vùng ven của Mạc gia. Đến lúc đó ta dẫn mấy vạn người này đối phó thế nào với hơn 10 vạn quân? Đây chẳng phải là ngươi muốn ta đi chịu chết sao? Hàn Lạc Tuyển cười chế giễu, ôm chặt nàng, kề tai nói nhỏ với nàng, nàng có biết ta đưa cho nàng là ngọc bội gì không? Đó, là hổ phù chỉ huy 20 vạn đại quân của Hàn gia. Lúc trước phụ vương ta đã lĩnh 5 vạn binh ra chiến trường, mấy ngày nữa ta vẫn có thể lĩnh 10 vạn binh ra tiền tuyến giết địch. Bệ hạ vẫn tưởng rằng Hàn gia chỉ nắm trong tay 20 vạn đại quân do tổ tiên truyền xuống hay sao? Ha ha, thật là ngây thơ. Trải qua mấy đời Hàn gia cố gắng, đã sớm âm thầm khuếch trương 20 vạn đại quân của năm đó thành 35 vạn đại quân. Lần này, ta và phụ vương dẫn ra ngoài tác chiến chỉ là một ít binh lính hạ đẳng, còn dư lại 20 vạn quân đều là tinh binh lương tướng, đều ẩn nấp trong dân gian. Coi như câm quân trong kinh thành liên kết với quân đội vùng ven của châu phủ khác vây hãm, cũng không phải sợ hãi. Ánh sáng đom đóm, há có thể tỏa sáng cùng vầng nhật nguyệt. Phát hiện A Cường ở đầu kia chèo thuyền trợn mắt. Nhìn bọn họ, Hàn Lạc Tuyển dừng một chút, dùng ánh mắt đáng đánh đòn khiêu khích A Cường, tiếp tục nói, lần này hồ tộc đột kích đến là có chuẩn bị. Bọn họ dùng một loại chiến xa kỳ quái, có thể từ bên ngoài cách một dặm, ném tảng đá vào quân doanh của ta, phóng hỏa chờ đả thương người và vật. Lần đánh này nếu ta thắng thì là phúc lớn cho vạn dân Đại Chu. Nếu ta thất bại, còn lưu lại 20 vạn đại quân tinh nhuệ cố thủ một nửa giang sơn cho Đại Chu. Nàng phải luôn chú ý đến chiến báo của tiền tuyến, nếu như thất thủ, Hồ Tộc tiến đánh kinh thành, thừa dịp bệ hạ không còn tâm tư nghĩ cách thu hồi binh quyền, nàng hãy bảo Tam Ca nàng chuẩn bị tốt để nghênh đón ngoại địch. Lâm Thư nghe rất nghiêm túc, trong đầu chợt thoáng qua thứ gì đó. Đột nhiên nắm thật chặt tay Hàn Lạc Viễn, có chút kích động nói, ngươi nói. Hồ Tộc dùng một loại chiến xa có thể ném đồ từ bên ngoài cách một dặm đối phó với quân ta sao? Hàn Lạc Viễn gật đầu, không hiểu vì sao nàng kích động như thế. Lâm Thư cũng không biết tại sao tâm đột nhiên nảy dồn dập. Ở trong trí nhớ Triệu Á Thanh đã từng nói với nàng, có một thứ có thể bắn cái gì đó ra xa bên ngoài mấy trượng. Lúc ấy nàng không tin, Triệu Á Thanh còn lấy bản vẽ cho nàng nhìn. Nhìn ra nàng khác thường, Hàn Lạc Viễn quan tâm hỏi, sao vậy? Thư Nhi, ta, hình như ta biết đó là cái gì? Lâm Thư đè nén kích động tận lực khiến mình bình tĩnh lại. Nàng biết sao, giọng hắn cao lên ba phần, không dám tin, tràn đầy hoài nghi nhìn nàng. Đúng, ta biết rõ, đó là máy bắn đá, Triệu Á Thanh từng nói cho ta biết, hắn ta còn cho ta xem bản vẽ phác họa, ta còn nhớ rõ nội dung trên trang giấy đó. Nói xong, Lâm Thư hưng phấn nhìn, về phía Hàn Lạc Viễn, phát hiện trên mặt hắn không có kinh ngạc vui vẻ, ngược lại còn nhíu mày. LLQLQL, do, N. Thấy vậy, trong lòng Lâm Thư giống như bị hắt một chậu nước, dập tắt ngọn lửa nhiệt tình trong lòng nàng. Bất mãn nhìn hắn, Lâm Thư lạnh mặt xuống, hỏi, thế nào? Người không tin lời ta nói à? Hàn Lạc Viễn lắc đầu, vẻ mặt thâm trầm nhìn nàng, nghiêm túc nói, nếu như lời nàng nói là đúng, thật sự thấy cấu tạo của vật đó ở chỗ Triệu Á Thanh, thì sợ rằng chuyện Hồ Tộc đột kích tấn công Đại Chu ta không hề đơn giản rồi. Nghe hắn nói vậy, Lâm Thư liền tỉnh táo lại, nghĩ đến cái gì, kinh ngạc mở miệng, ngươi đang hoài nghi chuyện Hồ Tộc đột kích có liên quan đến Triệu Á Thanh sao? Triệu Á Thanh cấu kết với Hồ Tộc ư? Lâm Thư không thể tin được Triệu Á Thanh sẽ cấu kết với Hồ Tộc. Hàn Lạc Viễn lắc đầu trầm tư một chút, nói, chuyện này không thể kết luận bừa, nếu như hắn ta thật sự cấu kết với Hồ Tộc thì xem ra đã sớm có sự mưu tâm kế, lòng dạ quả thật sâu không lường được. Lát nữa lên bờ tìm chỗ bán giấy mực, nàng vẽ lại cấu tạo của vật kia. Ta trở về nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ có lúc dùng đến. Lâm Thư gật đầu, nắm chặt quả đấm, có chút hoảng hốt. Vươn tay vuốt đầu nàng, Hàn Lạc Viễn cười trấn an, đừng sợ, nếu như Triệu Á Thanh cấu kết với Hồ Tộc chuyện này sẽ đơn giản hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Triệu Á Thanh chỉ muốn vị trí này, hắn là người có dã tâm như thế thì không thể để Hồ Tộc tấn công vào kinh thành được. Chỉ là sao? Lâm Thư hỏi, chỉ là có thể tình thế trong kinh thành sẽ đại biến, chỉ sợ ta rời khỏi thì kinh thành sẽ thay đổi. Nếu như Triệu Á Thanh dám cấu kết với Hồ Tộc như vậy, hắn ta đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch đoạt vị. Sợ rằng Hổ Phù khống chế 5 vạn quân đội vùng ven do Đỗ Gia nắm giữ đã rơi vào trong tay hắn ta rồi. Sau khi trở về nàng hãy nói tất cả mọi chuyện cho Tam Ca nàng biết, Tam Ca nàng sẽ biết làm thế nào. Lúc này Hàn Lạc Viễn không còn lo lắng nữa. Tất cả đều nói cho Tam Ca ta biết sao, bao gồm cả mật đạo và chuyện ngươi kêu ta dẫn binh bức vua thoái vị. Lâm Thư muốn xác nhận rõ ràng, đúng, đều nói hết cho Tam Ca nàng biết, Tam Ca nàng thông minh, lanh lợi, hắn sẽ biết nên ứng phó ra sao. Lúc Hàn Lạc Viễn nói chuyện với Lâm Kỳ ở sân huấn luyện, đã xác định hắn không phải là kẻ tầm thường rồi. Lâm Thư gật đầu, nói cho Tam Ca biết cũng tốt. Bây giờ đầu óc nàng mơ hồ, chỉ sợ đến lúc nào đó lại quên mất mọi chuyện. Nếu vì vậy mà xảy ra, đại sự thì hối tiếc không kịp, cách chương.